Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Phong Lập Hân đột nhiên hỏi. Tiết Lạc đột nhiên ngắn ra. Bản thân mình yêu Phong Hàng Lãng sao? Tiết Lạc bản năng hỏi lại chính mình. Đối mặt với câu hỏi chân thành của Phong Lập Hân, Tiết Lạc trong nhất thời không thể nói dối được. Nói không yêu, trái lương tâm đến mức bản thân cũng không tin. Nếu nói yêu, bản thân làm sao đối mặt với chồng, Phong Lập Hân này đây. Em không yêu anh ta. Thật lâu sau, Tiết Lạc mới bật ra câu này nghe có vẻ rất rõ ràng. Bản thân chắc hẳn là không yêu người đàn ông đó. Nhất định vậy, nghĩ tới Phong Lập Hân sẽ trách mình không trung thành và vượt mẫu mực. Lại không ngờ anh chỉ cười. Nụ cười của anh tuy hung ác, lại chậm rãi dịu dàng. Mà có nụ cười của vài người. Tuy nói tuần mỹ yêu mỹ, nhưng lại có thể chích đau trái tim Tiết Lạc. Tiết Lạc, đừng vội nói những lời này. Phong Lập Hân ra hiệu quản gia Mạc lấy đi đơn ly hôn đã ký của Tiết Lạc. Như vậy đi Tiết Lạc, cho anh vài ngày suy nghĩ được không? 3 ngày sau, anh sẽ cho em đáp án. Nhưng Phong Lập Hân lập tức bổ sung một câu. Hay là 5 ngày nữa đi, được không? Thằng nhóc Phong Hàng Lãng kia gần đây thật sự hơi bận. Tiết Lạc liên tục gật đầu, sắp biến đầu mình thành chồng bỏi. Được, được, em chờ tin của e nhô. Tiết Lạc không nghĩ tới Phong Lập Hân lại nói được như vậy. Không đơn giản là nói được, mà còn bình tĩnh nhã nhặn như thế. Vậy mà có thể bàn bạc rõ ràng với cô về thời gian cụ thể. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé cả nhà. Điều này khiến Tiết Lạc vô cùng băn khoăn. Lập Hân, xin lỗi. Nếu em không có nỗi khô tậm bắt buộc như vậy, em thật sự rất muốn ở bên anh cả đời. Tiết Lạc lại nói thêm một lần an ủi và giải thích. Thật ra cũng không thuận túy chỉ là an ủi và giải thích. Còn là biểu đạt tâm ý của cô. Loại đàn ông như Phong Hàng Lãng này, giống như cả độc dược đen quân trong tim. Nhẹ nhàng thanh nhã cả vào tim. Nhưng ngửi lâu sẽ làm cho người A sinh ra ảo giác. Cảm giác mãnh liệt và chí mạng. Anh ta là kịch độc. Dính rồi thì sẽ nghiện. Không thể yêu. Cũng không có khả năng yêu. Ha ha ha ha ha. Phong Lập Hân lại nở nụ cười. Nếu em thật sự ở bên anh cả đời, thì đúng là không thích hợp đâu. Một ngày nào đó, em sẽ hiểu. Phong Lập Hân cũng không nhắc tới với Tiết Lạc lúc trước chính là lấy danh nghĩa Phong Lập Hân anh chứng hôn. Mà người cô gả lại là em trai Phi Hàng Lãng. Phong Lập Hân quyết định chờ câu trả lời của Phong Hàng Lãng. Anh muốn đưa đơn ly hôn Tiết Lạc đã ký đến trước mặt Phong Hàng Lãng. Để cậu ý quyết định có tự đi giải thích tất cả với Tiết L2 hay không? Nếu Phong Hàng Lãng quý Tiết Lạc, cậu ấy nhất định sẽ tự mình giải thích với Tiết Lạc. Nếu Phong Hàng Lãng không cần Tiết Lạc, mà kỳ đơn ly hôn này, vậy Phong Lập Hân an giải thích cũng chỉ là điều thừa, chỉ càng khiến Tiết Lạc đã yêu Phong Hàng Lãng tổn thương sâu hơn. Cách chương.